Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Chương 487, thức tỉnh sóng gió. 3. Greenlight, ba đa đủ ba rơ ngươi đảo. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, dâu trắng thì như thế nào? Lão tử chính là cướp ngươi, thì phải làm thế nào đây? Tiểu môn, toàn bộ nhanh rời đi. Rào, rào, sóng vi lan trên mặt biển, là đã bay nhanh rời đi bến tàu thuyền hải tặc cùng dị thường phách lối lời nói. Coi như mới vào Grand Line 80 triệu belly đại hải tặc. Chó sói, phu cũng không phải là cái gì mãng phu hạng người. Nhưng hắn nhất định phải xuất hiện ở ngư nhân đảo bị chiếc kia ác khí đám kia đáng ghét ngư nhân. Đáng chết đẻ trứng xúc sinh. Lại dám ở tại bọn hắn tiếp tế thời điểm đại gõ cây trúc. Cót két, cót két, ngay cả da cũng không bóp. Hung tận cắn quất tử ốc phu biểu tình thích ý vô cùng. Liền loại này 10 belly một vật. Ngư nhân đảo lại dám bán 500 belly. Đơn giản là cướp bóp. Hết lần này tới lần khác đám kia ngư nhân người đông thế mạnh. Còn có dâu trắng cờ xí che chở. Mấu chốt nhất là bọn họ dưới đáy biển hoàn toàn không đánh lại những thứ kia hung tàn ngư nhân. Mở miệng một tiếng dâu trắng. Dâu trắng, đáng đời, thế giới mạnh nhất nam nhân thì như thế nào? Các ngươi còn chưa phải là phải bị lão tử cướp. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, không để ý nước chanh cùng thịt quả vẫn còn ở trong miệng ốc phu. Cười vậy kêu là một cái không coi ai ra gì. Hắn giàu gì cũng là có uy tín danh dự đại hải tặc. Khẩu khí này nếu như nhịn xuống đi. Há chẳng phải là để cho người bên cạnh coi thường đi. Dâu trắng lãnh địa thì như thế nào? Biển khơi rộng lớn như vậy, bọn họ vẫn không thể cướp chạy à. Rào, rào, đột nhiên lắc lư thân thuyền, để cho ốc phu cười gằn dừng lại. Rào, rào, lão đại, ngươi xem 3 giờ phương hướng. Đó là cái gì à? Trời ạ! Chúng ta chẳng lẽ lại gặp phải cái gì kỳ quái thiên tai chứ? Hải tặc môn thất chủy bát thiệt, để cho ốc phu tâm tình càng phát ra phiền não, to bằng đầu người mưa đá mưa, không có dấu hiệu nào hỏa sơn mưa, không giải thích được bão táp chờ chút, đây chính là bọn họ trong cuộc hành trình không nguyện ý nhất gặp phải thiên tai. Trước đem giành được đồ vật đưa đến thùng hàng, chấm ngoặc kép, không nên hoảng hốt. Không muốn cướp đường, trọng yếu nhất là khác cho lão tử trộm cầm. Chấm ngoặc kép, PE, là bão táp sao? Chỉ huy hoàn bọn thủ hạ ốc phu, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài nơi. Kết quả thấy nhưng là run với si khang tựa như, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc thủ hạ. Ngươi thấy cái gì? Chấm ngoặc kép, trong lòng một cái, lộp bộp, ốc phu nhanh chóng nhảy lên khán đài. Còn chưa chờ hắn cầm lên ống nhòm, liền thấy 3 giờ phương hướng tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến như vậy vọt tới ngút trời đợt sóng. Mấu chốt nhất là, tại loại này thiên địa tuyệt cảnh bên trong, còn có một chiếc nổi bật cực kỳ siêu, vượt qua, đại kình ngư, đứng, đang dâng lên đợt sóng chóp đỉnh. Lại là thuyền, không thể nào. Chấm ngoặc kép, thân thể đã bắt đầu như nhũn ra ốc phu, đoạt lấy thủ hạ ống nhòm sau, chỉ liếc về liếc mắt liền sắc mặt như cho tàn sợ run tại chỗ. Hắn thấy rất rõ ràng, ở đó một màu trắng kình ngư trên mũi thuyền, đứng là một cái có trăng lưỡi liềm tròm dâu nam nhân. Ở sau lưng của hắn là rậm rạp trăng chịt mọc như rừng cánh buồm. Buồm trên vải. Trăng lưỡi liềm cùng chữ thập khô lâu, hình vẽ theo chiều gió phất phới. Mặc dù người đàn ông này ở vô tận đợt sóng thôi táng xuống. Lộ ra là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là ốc phu rõ ràng. Hắn xong đời. Không, phải nói bọn họ cả con thuyền nhân cũng xong đời. Không, không không, chấm ngoặc kép, như bóng với hình bóng đen của cái chết giáng lâm. liên tục Nami Ốc Phu trong đầu toát ra chỉ có một ý nghĩ. Ngồi lên mô hình nhỏ Waver, một người có thể trốn bao xa trốn bao xa. Cái này ngay cả sóng thần cũng có thể cưỡi dâu trắng. Căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản. Ba đa đủ ba rơ ngươi đảo, bến tàu, đồng, làm cái đó thân cao tới 7 thước nam nhân từ, Moby Dick xưng hào, mũi thuyền nhảy xuống lúc. Xa xa trên biển khơi gào thét cũng dừng lại, lãng đến, lãng dừng, như thế hơi hợt, đại biểu nhưng là chiếc kia thuyền hải tặc mảnh nhỏ gỗ không còn. Cho dù là trước một bước chạy trốn Ốc Phu, cũng không có ở trận kia đáng sợ sóng thần bên trong thoát được tánh mạng. Dâu trắng, dâu trắng, dâu trắng, dâu trắng, chấm ngoặc kép, đã sớm trông mong ngóng trông, đem bến tàu vây cái nước chảy không lọt các cư dân. Ngước cổ, gân giọng, một lần lại một khắp gọi trước mắt cao đại nam nhân tên. Cô lạp lạp, cô lạp lạp, không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng đó là phóng khoáng cười to dâu trắng phất tay một cái. Con ruồi đã giải quyết. Chờ lát nữa nhà kia thiếu thứ gì. Đi tìm Marco nói. Bây giờ mà, liền do ta dâu trắng mời khách. Tới cho mọi người an ủi. Quá tốt, mở tiệc sẽ. Đại gia nhanh đi chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, muốn náo nhiệt lên. Dù là vừa mới bị cướp bóc. Trên đảo cư dân hay lại là tràn đầy nhiệt tình hưởng ứng dâu trắng hiệu triệu. Bởi vì cũng không có người thật bởi vì này chàng cướp mà bỏ mình. Tổn thất chỉ có tài vật, coi như dâu trắng lãnh địa một trong. Ở có hải tặc xâm phạm lúc, bọn họ chỉ cần kịp thời trốn vào nội thành liền có thể. Chỉ cần dựa vào địa lợi cùng lưu thủ hải tặc các cán bộ làm sơ chống cự. Liền ngay lập tức sẽ có dâu trắng đoàn hải tặc thuyền bè chạy tới. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ tổn thất bất kỳ tài vật, dâu trắng đều là sẽ bồi thường. Đây chính là dâu trắng nhân nghĩa, khác dân cư bên trong, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Trong mắt bọn họ, so với thần còn có thể dựa vào, nam nhân. Làm những người lớn hết sức phấn khởi sau khi rời đi. Một đám cô bé lại chẳng biết lúc nào tụ tập chung một chỗ. Chính vuốt còn có chút choáng váng đầu Marco chú ý tới một màn này. Mang theo thân thiết mỉm cười đi tới. Cũng chủ động ngồi xổm người xuống. Có chuyện gì à? Lovely tiểu thục nữ môn. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cho bụi cô bé môn đầu tiên là tập thể gò má ửng đỏ. Sau đó nhất trí đưa mắt về phía trung gian cô bé. Thân mặc quần trắng tử, buộc đôi đem tóc thắt bím đuôi ngựa nàng đem ở sau lưng hai tay bắt được phía trước. Mang theo mấy phần xấu hổ mở miệng. Này, cái này, chấm ngoặc kép, đây là một cái bện có chút oai oai nữu nữu. Phía trên dính không ít bùn đất, nhìn có chút làm gấp rút, dùng hoa giải bện thành tán hoa. Coi như trước mắt cô bé quần trắng đã tích đầy bởi vì chạy trốn dính cho bụi. Nhưng Marco vẫn bị thiên sứ nhỏ môn làm rung động trong lòng một mảnh ấm áp. Cái này, mời đem nó cho dâu trắng ông nội. Nó đại biểu chúng ta cảm tạ tâm ý. Cô lạp lạp, thật là đẹp hoa a. Cảm ơn, cách đó không xa dâu trắng rất nhanh cho ra đáp lại. Vui vẻ cười hắn cuối cùng chủ động cúi người xuống. Marco vốn định thay dâu trắng nhận lấy. Nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là xóa bỏ. Dám cầm cha lễ vật. Sợ không phải phải bị lừa gạt chừng mấy ngừng tiền rượu. Vì vậy tất cả mọi người chú ý. Cái này vĩ đại nam nhân cúi người xuống. Đưa tay đem cô bé môn ký thác dơ lên Moby Dick xưng hào mũi thuyền. Cúi thấp đầu. Mà cô bé môn, chính là đồng thời hợp tác, cẩn thận từng ly từng tí, đem cũng không phù hợp dâu trắng đầu thể tích tán hoa kẹp ở đầu hắn khan thượng. Cũng cùng tóc liên kết, thân là hải tặc, lại có thể bị tiểu hài tử tặng hoa, loại sự tình này thả tại cái khác hải tặc trên người. Là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh, cho dù là xuống mồ cũng giống như vậy, nhưng ở chỗ này. Ở dâu trắng lãnh hải trong phạm vi, căn bản sẽ không có người giật mình, bởi vì tại hắn dưới sự thống trị sẽ không có nô lệ mua bán, cũng sẽ không có ma túy, lại càng không có vạn ác Skygo. Đây chính là dâu trắng thống trị dĩ nhiên, những thứ kia không chịu buông tha gia nhập liên bang thân phận. Hàng năm cũng sẽ ra không ít belly mượn dùng dâu trắng cờ xí Grand Line quốc gia. Cũng không tính ở bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.